Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, Tây Sơn Phục Binh. Thanh Hà Thành, Lãnh Gia, giờ phút này ba người ngồi tại Lãnh Gia chủ điện bên trong. Bên trong một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lão giả ngồi tại bên trên vị trí đầu não đưa. Mà hai cái trung niên nam tử làm theo ngồi tại hạ thủ. Nếu là Lộ Thần ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra ba người này là ai. Thượng thủ lão giả, chính là Thanh Tiêu Tông Thanh Y trưởng lão. Dưới tay đôi người, một người là Lâm Gia Gia chủ Lâm Uyên, một người khác là Lãnh Gia Gia chủ Lãnh Hùng. Lâm Gia người xác định vừa mới nói tới không có cái gì bỏ sót. Thanh Y lão giả ánh mắt rơi vào Lâm Uyên trên thân. Nhàn nhạt hỏi. Cẩn thận hồi tưởng một lát, Lâm Uyên chắp tay, hồi bẩm Điền trưởng lão, có quan hệ Lộ Thần hết thảy, chúng ta Lâm gia nắm giữ chỉ có những này, Lâm mỗ biết đều là đã chi tiết hướng người bẩm báo. Đón đến, Lâm Uyên kinh ngạc hỏi, không biết Điền trưởng lão vì sao hỏi những này. Hơn 10 ngày trước, Thanh Tiêu Tông đệ tử Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh mang Lộ Thần cùng mấy tên khác thiếu niên thiếu nữ cùng nhau rời đi Thanh Hà Thành. Hiện nay Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điền Cao Lược một thân trọng thương đi vào Thanh Hà Thành. Hướng hắn không rõ chi tiết hỏi thăm Lộ Thần lai lịch qua lại. Lâm Uyên trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia không ổn cảm giác. Lâm gia người, ra sao nguyên nhân, ngươi không cần biết rõ. Chỉ cần toàn lực phối hợp Lãnh gia chủ hành động liền có thể. Điền Cao Lược nhàn nhạt nói. Vâng, Lâm Uyên nao nao, lập tức vội vàng gật đầu về. Kiến thức đến Điền Cao Lược đạm mạc thái độ, Lâm Uyên trong lòng thầm giật mình, không dám tiếp tục hỏi nhiều. Điền Cao Lược là Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão. Mà Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh nhiều lắm là cùng Điền Cao Lược đệ tử cùng một bối phận. Đối mặt Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh lúc, Lâm Uyên đều muốn cung kính. Huống chi là đối mặt Điền Cao Lược. Xét tới nguyên nhân, tự nhiên là Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia thực lực kém xa tít tắp Thanh Tiêu Tông. Điền Cao Lược trầm tư chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt quét qua Lâm Uyên cùng Lãnh Hùng. Lãnh gia chủ, lần này ngươi cùng Lâm gia người cùng nhau an bài nhân thủ. Tại người này ra ra phần mộ hướng Tây Sơn bố trí mai phục. Lão phu liệu định đây tiểu tử chắc chắn sẽ về Thanh Hà Thành Tây núi lễ tế hắn đã qua đời ra ra. Hai vị gia chủ cần phải bất kể hiềm khích lúc trước. Đồng tâm hiệp lực, đem đây tiểu tử bắt tới gặp ta. Điền trưởng lão, như này Lộ Thần không không nhận bát. Không biết nên làm sao cho phải. Lãnh Hùng hỏi, trong mắt lóe lên một tinh mang. Điền Cao Lược nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi. Nhớ tới mấy ngày liên tiếp tao ngộ. Trong lồng ngực bị đè nén cùng cực. Đầu tiên là tại Hắc Vụ Sơn Cốc bị Lộ Thần bày một cướp đi linh hồn quả. Chính mình một cái đệ tử Cảnh Phi Loan bởi vậy thân tử. Mà chính mình cùng một cái khác đệ tử Đinh Linh cũng suýt nữa mệnh tang phong cấm bên trong. Mà chính mình trọng thương bên dưới đi vào Thanh Hà Thành. Lòng tràn đầy coi là có thể lợi dụng Thanh Hà Thành vạn thú huyết trì điều trị thương thế. Rút cuộc vạn thú huyết trì lại là một chút hiệu quả cũng không có. Linh hồn quả cần phải cầm về. Về phần Lộ Thần trên thân bí mật, mặc dù lệnh nhân tâm động. Nhưng lại không thể bởi vì tiểu mà mất lớn. Vừa nghĩ đến đây, Điền Cao Lược trong miệng thổ lộ ra mấy chữ, như thế. Giết không tha, Điền Cao Lược lời vừa nói ra. Lãnh Hùng con mắt đột ngột sáng lên. Hắn muốn cũng là Điền Cao Lược câu nói này. Nghe vậy, Lâm Uyên thần sắc hơi đổi. Mặc dù không biết Lộ Thần đi theo Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh rời đi Thanh Hà Thành về sau đến tột. Cùng phát sinh biến cố gì, chẳng những tuyệt đối không phải là chuyện tốt, Lộ Thần nhất định là tại cái gì địa phương đắc tội Điền Cao Lược. Nếu không Điền Cao Lược sao lại muốn đối Lộ Thần giết không tha? Hai vị gia chủ nhanh đi chuẩn bị đi, lão phu lần nữa chờ hai vị tin chiến thắng. Điền Cao Lược nói xong hướng Lâm Uyên cùng Lãnh Hùng hai người khoát khoát tay. Đợi đến Lâm Uyên cùng Lãnh Hùng lui ra về sau, Điền Cao Lược ho mãnh liệt ra một thanh máu đen, trong mắt lóe ra một oán hận ánh mắt. Lần này nếu không có hắn thụ thương quá nặng, nhất định phải tự mình đi Tây Sơn bố trí mai phục, tự mình đoạt lại linh hồn quả, sau đó thi triển hung ác đáng sợ đoạn đào ra lộ thần trên thân sở hữu bí mật, lại thân thủ đem lộ thần tru sát tại chỗ, khiến cho hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nguyệt già, vứt viết, không phải muốn về Thanh Hà Thành à, làm sao không đi vào? Nhìn liếc một chút sau lưng đèn đuốc huy hoàng, càng ngày càng xa Thanh Hà Thành, Cổ Linh Lung hơi hơi kinh ngạc hỏi. Lộ thần lắc đầu, ta trở về thực là ta phải tế bái một chút ra ra. Cũng không phải là nhất định phải tiến Thanh Hà Thành. Hiện nay Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù đều là đã rời đi Thanh Hà Thành, một cái qua Thất Âm Cốc, một cái qua Thiên Dương Thành, mà chính mình cũng không có ý định tiếp tục lưu lại Thanh Hà Thành Lâm gia. Quạc Hùng không đi Thanh Hà Thành đều một dạng, đã như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cổ Linh Lung nghe vậy điểm gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng đi theo lộ thần bên cạnh. Không lâu sau, Cổ Linh Lung bỗng nhiên dừng lại cước bộ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt nói, có người tiềm phục tại rừng cây phía trước bên trong. Mấy cái người, là cái gì thực lực? Lộ thần thấp giọng hỏi, hai cái, thực lực đều rất yếu. Cổ Linh Lung bĩu môi, chúng ta làm bộ không biết, tiếp tục đi chúng ta đường. Lộ thần nhíu mày một chút, nói. Cùng lúc đó, lộ thần trong lòng sinh ra một cảnh giác, đường này là Thanh Hà Thành trở về Tiên Linh tiểu trấn phải qua đường. Chỉ hy vọng trong lòng mình báo động là lo ngại. Rất nhanh, lộ thần liền cùng Cổ Linh Lung đi vào rừng cây phụ cận. Lộ thần cùng Cổ Linh Lung làm bộ không biết trong rừng cây mai phục có người, định theo bên cạnh ghé qua mà qua, mà đúng lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên theo một đống tuyết đọng đằng sau truyền ra. Lộ huynh, là ngươi sao? Lộ thần nhướng mày, đây là thanh âm chủ nhân chính mình đã đến nhận biết. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ, lộ thần gật đầu, không tệ. Là ta, đạt được lộ thần khẳng định trả lời. Đôi người ảnh theo tuyết đọng đằng sau cùng nhau lui ra đến. Lộ thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy hai cái thiếu niên đạp tuyết đọng hướng chính mình cùng Cổ Linh Lung đi tới. Mà hai cái này thiếu niên, lộ thần thình lình đều biết, bên trong một người là Thanh Hà Võ Quán Triệu Chí Trạch. Một cái khác là Thanh Hà Võ Quán Hướng Vinh. Đối với Hướng Vinh, lộ thần có chút ấn tượng. Lúc trước mình từng ở Thanh Hà Thành Niên Hội nửa chàng sau lôi đài chiến bên trên xuất thủ giúp Hướng Vinh một tay. Đây là Hướng Vinh đối chính mình rất là cảm kích. Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh nhìn liếc một chút đứng tại lộ thần bên cạnh Cổ Linh Lung về sau. Đôi người thần sắc đều có chút cổ quái. Vừa mới bọn họ không dám nghĩ nhận. Cũng là bởi vì lộ thần bên người còn đứng một cái vóc người uyển chuyển lam quan thiếu nữ. Giờ phút này, đôi người đến gần tới. Ánh mắt hướng Cổ Linh Lung nhìn lại. Lại là không cách nào thấy rõ Cổ Linh Lung chân dung. Bất quá võ tu sĩ đều có riêng phần mình thủ đoạn. Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Lộ huynh, thật là ngươi. Trên ánh mắt dưới giò xét lộ thần liếc một chút. Triệu Chí Trạch thần sắc kích động nói, may mắn. Thật sự là may mắn. Còn tốt để chúng ta đôi người đem ngươi cho đợi đến. Lộ huynh. Hướng Vinh đi tới ôm quyền, Triệu huynh, Hướng huynh, lộ thần ôm quyền hoàn lễ về sau. Ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt đôi người, dường như trượng nhị hòa thượng há có thể sờ tới tóc. Hơi hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi canh giữ ở nơi đây. Lại là đang chờ ta. Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh nhìn nhau xem xét, đồng thời gật đầu, đúng vậy, nghe vậy. Lộ Thần trong lòng hơi hơi trầm xuống, muốn trở về tế bái Gia Gia một chuyện, chính mình chưa từng nghĩ bất luận kẻ nào đề cập qua. Mà giờ khắc này Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh lại là sớm chờ đợi ở đây chính mình. Hiển nhiên chính mình hành tung đã bị người như lòng bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trầm giọng hỏi, còn mời Triệu Huynh, Hướng Huynh có thể cáo chi Lộ Thần ngọn nguồn. Ta mà nói đi, Triệu Chí Trạch trên mặt thần sắc, ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói, hơn nửa tháng trước, Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điền Cao Lược bỗng nhiên đi vào Thanh Hà Thành, lấy trưởng lão chi uy mệnh lãnh ra. Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán lần nữa liên thủ mở ra vạn thú huyết trì, để bước vào vạn thú trong huyết trì liệu thương. Triệu huynh, chờ chút, Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điền Cao Lược, có phải hay không một cái bạch mi râu bạc trắng, thân hình gầy gò, con mắt quắc thước, dài một cái mũi ưng lão giả? Lộ Thần hỏi, ta đây liền không biết. Chỉ nghe quán chủ nói vị này Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão người mặc một thân rách dưới thanh y, nhận cực trọng thương thế. Triệu Chí Trạch lắc đầu, Lộ Thần mi đầu hơi hơi kích động một chút, trong lòng âm thầm buồn cười. Một thân rách dưới thanh y, nhận cực trọng thương thế, trừ thanh y lão nhi bên ngoài còn có thể là ai? Thanh y lão nhi nguyên lai gọi Điền Cao Lược, đã đến chạy đến Thanh Hà Thành đến, muốn dùng vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa liệu thương. Về sau thế nào? Lộ Thần hỏi, thực tâm lý sớm đại khái. Triệu Chí Trạch, về sau vị này Điền trưởng lão liệu thương xuất quan, lãnh gia cùng Lâm gia nhân mã liền liên tiếp điều động. Lâm gia chủ Hòa Lạnh gia chủ càng là tự mình xuất động. Này mấy cái Nhật Thanh bờ sông thành động tĩnh cực lớn. Quán chủ trong lòng sinh nghi, tự nhiên là muốn đánh dò xét một phen, vừa rồi biết rõ lãnh gia cùng Lâm gia nhân mã lại là tại Tây Sơn bố trí mai phục, ý muốn đem Lộ huynh ngươi bắt sống tại chỗ, Lâm gia cũng xuất thủ sao? Triệu Huy Trạch lời vừa nói ra, Lộ Thần ánh mắt trầm xuống, âm thầm suy nghĩ, không cần một lát, liền đem sự tình chân tướng đoán ra 10 phần 98. Điền Cao Lược trọng thương bên dưới còn muốn trở lại Thanh Hà Thành. Liệu thương chỉ là một, hai chính là vì đối phó chính mình. Điền Cao Lược liệu thương không được phép, tự nhiên là muốn đối chính mình ra tay. Thế là triệu tập đối chính mình 10 phân giải Lâm gia gia chủ Lâm Uyên cùng với chính mình có thâm cừu đại hận lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng. Ngược lại đem Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành ném đến một bên. Mà đối mặt Thanh Tiêu Tông trưởng lão, Lâm Uyên nhất định là đem chính mình lai lịch qua lại toàn bộ đỡ ra. Điền Cao Lược đã có thể ngồi thượng Thanh Tiêu Tông trưởng lão trước. Như thế nào hạng đơn giản, Điền Cao Lược đoán ra chính mình sẽ trở về tế bái Gia Gia. Thực sự không phải một việc khó, về phần Lâm gia xuất thủ, chỉ sợ là bởi vì kiêng kỵ Điền Cao Lược Thanh Tiêu Tông trưởng lão thân phận. Nghĩ tới đây, Lộ Thần hơi hơi buông lỏng một hơi. Lộ huynh, lần này lãnh gia liên thủ với Lâm gia, Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên càng là tự thân xuất mã, ngươi hay là nhanh lên trốn đi. Triệu Chí Trạch, Hướng Vinh gật đầu, đi là khẳng định phải đi. Chỉ là trước khi đi, ta nhất định phải trở về tế bái một chút gia gia. Lộ Thần nói, ánh mắt kiên định. Người người không nghe thấy vừa mới ta nói chuyện sao? Triệu Chí Trạch gấp chính muốn giơ chân, gọi Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên mang tự gia đệ tiểu tử tại Tây Sơn bố trí mai phục. Người đi tế bái này cũng là tự đầu quân la võng. Gia gia đối ta có dưỡng dục tri ân, hiện nay ta muốn đi xa, chẳng biết lúc nào mới có khả năng trở về. Trước khi rời đi há có thể không đi phần mộ tế bái? Lộ Thần thấp giọng nói, thực tế bái chỉ là một thôi, còn có một việc, cũng cùng đã chết Gia Gia có quan hệ. Lộ Thần trước khi rời đi không thể không làm, nếu không phải vì sự kiện kia, Lâm Uyên cùng Lãnh Hùng Tây Sơn bố trí mai phục, Lộ Thần hiện nay lại được biết rõ đây tin tức, chỉ sợ thật sẽ không lại đi mạo hiểm. Lộ huynh, ta Hướng Vinh cùng đi với ngươi một chuyến Tây Sơn. Một mực giữ im lặng Hướng Vinh giờ phút này bỗng nhiên bước ra một bước. Thấp giọng nói, mặc dù Hướng Vinh nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Chẳng những đây là mấy lời nói phân lượng lại là rất nặng. Lộ thần hơi nghĩ một hồi. Triệu huynh, Hướng huynh, các ngươi tốt ý, lộ thần tâm lĩnh. Chỉ là lần này ta đắc tội là Thanh Tiêu Tông trưởng lão. Thanh Tiêu Tông trưởng lão chức cao quyền trọng, thực lực phi phàm, như là hai người các ngươi tiến đến trợ lực, thế tất yếu liên lụy Thanh Hà võ quán. Đến lúc đó, Thanh Tiêu Tông trưởng lão giận dữ, chắc chắn sẽ đem chọn cái Thanh Hà võ quán nhổ tận gốc. Lộ thần lời vừa nói ra, Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh sắc mặt chìm đến cốc. Đây là thật là vô cùng có khả năng sự tình, nếu là có dạng này thời cơ, Lãnh gia cùng Lâm gia cũng tuyệt đối không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy một màn này, lộ thần liền biết rõ Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh trong lòng đã có điều cố kỵ, sẽ không lại cưỡng cầu đi giúp chính mình, thế là lập tức mang Cổ Linh Lung chạy vội rời đi. Một lát về sau, xa xa ào thanh âm truyền về. Triệu huynh, Hướng huynh, mời trở về đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.